Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 981, trao đổi. Ba canh, chậm đã, lão Tống quay đầu nói. Xấu xí thanh niên dừng một chút bước chân. Tiếp tục đi. Lão Tống vội nói, ngươi là ai? Triệu Đại Hà, xấu xí thanh niên khoát khoát tay. Tiếp tục đi lên phía trước, cách hắn càng xa. Lão Tống trầm giọng nói, có điều kiện gì? Sở Ly dừng lại, quay đầu nhìn qua, Bạch Hổ Thần Công. Lão Tống ám buông lỏng một hơi, vẫn còn may không phải là muốn đối phó công tử, lập tức lại cẩn thận lên tới. Hắn là gì hướng mình muốn Bạch Hổ Thần Công? Hiển nhiên biết mình cùng công tử quan hệ, chính mình giấu đi công tử. Sở Ly thản nhiên nói, yên tâm, không phải để ngươi đối phó Trịnh Diên Vũ. Lão Tống cuối cùng tại kết luận hắn biết rõ công tử giấu tại trong nhà mình. Sở Ly nói, ta yêu cầu là hoàn chỉnh Bạch Hổ Thần Công, ngươi nếu có thể cầm tới, ta dùng Hồi Xuân Đan trao đổi. Ta thế nào biết ngươi không phải gạt ta? Lão Tống nói, hắn nhịp tim đập đến lợi hại. Hồi Xuân Đan đại danh hắn đương nhiên biết rõ, Quang Minh Thánh Giáo độc môn kỳ dược, có thể khôi phục võ công. Nếu là bình thường đệ tử, căn bản không có khả năng đạt được đan này. Triệu Đại Hà là thiên tài trong thiên tài, là Quang Minh Thánh Giáo trọng điểm bồi dưỡng cùng người bảo vệ vật. Người mang Hồi Xuân Đan cũng không kỳ quái. Nếu có thể ăn vào Hồi Xuân Đan, chính mình phế đi nhiều năm võ công một lần liền có thể trở về. Thọ mệnh một lần biến thành hơn 200 tuổi, thậm chí 300 tuổi. Đối với không có mấy năm tốt công việc hắn tới nói, thực là không thể kháng cự dụ hoặc. Sở Ly nói, ta Triệu Đại Hà tuyệt không hủy thật. Ngươi có thể hỏi thăm một chút ta danh tiếng. Huống hồ một mai Hồi Xuân Đan mà thôi, cũng không phải cái gì quá không được. Ngươi biết giết ta diệt khẩu. Lão Tống trầm giọng nói. Sở Ly liếc xéo hắn một cái, lạnh lùng nói, tại sao muốn diệt khẩu ngươi? Ta không học trộm Bạch Hổ Thần Công, Bạch Hổ Tông liền có thể tha ta. Ta học lén Bạch Hổ Thần Công, Bạch Hổ Tông có thể làm gì được ta? Sợ tiết lộ ra ngoài ngược lại là ngươi đi. Lão Tống nghẹn lời, chậm chậm gật đầu. Tuy nói công tử tự mình xuống núi, làm trái với bách niên cao thủ không được hành tẩu võ lâm, nhiễu loạn thiên hạ quy củ, sẽ bị tông môn trừng phạt phế bỏ võ công. Nhưng nếu Triệu Đại Hà giết công tử, tông môn tuyệt sẽ không quên đi, nhất định phải trả thù lại. Lập tức hắn tỉnh ngộ, công tử cũng không chết, hắn cũng đã đem công tử trở thành người chết. Ngươi có thể có Bạch Hổ Thần Công công pháp hoàn chỉnh. Sở Ly thản nhiên nói, có. Lão Tống trầm giọng nói. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái, phát hiện Lão Tống không có nói láo, xác thực có Bạch Hổ Thần Công công pháp hoàn chỉnh. Muốn hay không trao đổi? Sở Ly từ trong ngực móc ra một đầu bình ngọc, đổ xuất một mai trắng như tiết đan hoàn. Giữa ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một bả mỏng như cánh ve tiểu đao, nhẹ nhàng vạch một cái, đan hoàn một phân thành hai. Sở Ly vứt cho hắn nửa viên, ăn vào cái này, còn lại nửa viên muốn tại một khắc đồng hồ uống thuốc bên dưới, dược lực mới sẽ không phân tán. Lão Tống nhận lấy, nhìn chằm chằm nửa viên tản ra dị dạng đan hoàn, sắc mặt âm tình bất định. Sở Ly cũng không thúc giục, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lão Tống tâm tại kịch liệt dãy giụa, một hồi là không thể phản bội Bạch Hổ Tông, không thể tiết Bạch Hổ Thần Công, một hồi lại là chính mình chỉ có mấy năm tốt công việc, tông môn không có khả năng giúp mình khôi phục võ công. Mấy lần hô hấp sau đó, cầu sinh dục vọng áp đảo hết thảy. Hắn nhắm mắt lại, đem đan hoàn nuốt vào, tức khắc một cỗ thanh khí tại ngũ tạng lục phủ ở giữa lượn lờ, sau đó xông vào đan điền. Khô cạn kinh mạch tựa hồ khôi phục ôn nhuận, đan điền cũng sinh xuất một cỗ ẩn ẩn nhiệt khí, phảng phất một khỏa hạt giống tùy thời muốn phá đất mà lên. Hết lần này tới lần khác một mực không vọt ra được. Loại cảm giác này để hắn lo lắng mà khát vọng. Sở Ly cười nói, thế nhưng là thực, đi theo ta. Lão Tống trầm giọng nói. Sở Ly hài lòng gật đầu, nếu như ngươi không dở trò, còn lại nửa viên tùy thời có thể cấp cho ngươi. Ngươi yên tâm, lão Tống chậm rãi nói. Hai người trở lại hắn tòa nhà. Xuyên tiến thư phòng, lão Tống theo trên giá sách rút ra một bản thật dày thi tập đưa cấp hắn. Khẩu quyết cùng bạch hổ đồ lục đều ở bên trong. Ta họa công khả năng một loại, làm không được hình thần vẹn toàn. Sở Ly nhanh chóng lật nhìn một lượt, hết thảy 9 bức bạch hổ cầu, còn có gần 100 chữ khẩu quyết. Hắn như có điều suy nghĩ, này 9 cầu cùng bạch hổ luyện dương đồ bất đồng, lại ẩn ẩn có một tia liên hệ, mà những này khẩu quyết chính là thâm ảo không lưu loát. Để hắn cau mày, các ngươi võ công truyền thừa dùng quán đỉnh chi pháp a? Sở Ly nói, vâng, lão Tống gật gật đầu. Cửu phúc đồ dùng chính là quán đỉnh chi pháp. Ngươi luyện một lượt ta xem một chút. Sở Ly nói. Lão Tống tuy kỳ quái hắn tại sao muốn nhìn chính mình luyện công. Trong đầu đồ vật hắn lại không nhìn thấy. Lại không có làm trái. Một khắc đồng hồ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Trong đan điền ngo ngoe muốn động cảm giác càng ngày càng yếu ớt. Dược lực lại không đuổi theo. Khỏi phải nghĩ đến khôi phục võ công. Lâm môn một cước. Hắn ngày càng nhiều khát vọng, vô pháp kháng cự Sở Ly yêu cầu. Hắn thế là ngồi tới giường bên trên, bắt đầu vận công, 9 bức bạch hổ đồ lục nhất nhất tại trong đầu hiện ra. Sở Ly nhìn thấy hắn não hải suy nghĩ, âm thầm gật đầu, cái này lão Tống thật đúng là thành thật, thực đem bạch hổ thần công giao cho mình, không có dùng mánh lới lộng gian trá, thừa cơ hại chính mình một bà. Được rồi, Sở Ly nói. Lão Tống mở to mắt, thần sắc phức tạp, kỳ thật biết rõ bạch hổ thần công cũng vô dụng, khẩu quyết không lưu loát, bạch hổ trong tông có to lớn phức tạp luyện công bản chép tay. Không có những này tiền bối cao thủ luyện công bản chép tay. Dù cho được khẩu quyết cũng vô pháp lĩnh ngộ vô pháp tu luyện. Sở Ly nói, người đây liền không cần lo lắng, tới đi, đây là khác nửa viên. Hắn đem còn lại nửa viên đan hoàn vứt cho lão Tống. Lão Tống chần chờ một lần, liếc hắn một cái, đưa vào miệng bên trong. Hắn cũng lo lắng Sở Ly có thể hay không trong đan hoàn giở trò. Hắn bây giờ không phải là thiên ngoại thiên cao thủ, không có nguy hiểm trực giác. Dù cho có độc cũng vô pháp sớm cảm thấy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đánh cược một lần Sở Ly phẩm tính. Một cỗ thanh khí tiến vào ngũ tạng lục phủ, sau đó tụ ở đan điền, nguyên bản ngo ngoe muốn động khí tức một lần bành trướng, giống như hạt giống phá đất mà lên, một chút nội lực tại đan điền ngưng tụ, cuối cùng càng lúc càng nồng nặc, theo hậu thiên cao thủ, đến tiên thiên, lại đến thiên ngoại thiên, áo quần hắn không gió mà bay, trắng như tiết mày râu phiêu phiêu mà động, như đưa thân vào đại phong bên trong. Sở Ly cười tủm tỉm đánh giá hắn. Lão Tống mở to mắt, tinh mang bắn ra giống như thực chất. Sở Ly ôm một cái quyền, cung hỉ. Lão Tống dùng sức liền ôm quyền, cảm thấy cảm kích mạc danh. Hắn không nghĩ tới Sở Ly như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sở Ly nói, xem ở chúng ta giao dịch vui vẻ phân thượng, ta đem tặng một câu. Mời nói. Lão Tống trầm giọng nói. Sở Ly nói, rời đi nơi này a, miễn cho bạch hổ tông giận lây sang ngươi. Thiên hạ đại, không chỗ không thể đi. Lão Tống nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly thản nhiên nói, bởi vì ngươi lúc trước là phế nhân, cho nên thánh giáo tiền bối không có lấy tính mạng ngươi. Lão Tống lắc đầu, ta không lại vứt bỏ công tử. Hắn đã chết. Sở Ly ôm một cái quyền, phiêu thân ly khai. Hắn xuất hiện tại đại phong đà bên trong. Tới đến hai nữ trong phòng lúc, nhìn thấy một cái trung niên mỹ mạo nữ tử ngay tại thay hai nữ liệu thương. Hai nữ sóng đôi ngồi giường bên trên, trung niên mỹ mạo nữ tử ngồi bọn họ sau lưng, một trưởng án một người sau lưng, trên mái tóc bạch khí bốc hơi. Sở Ly ngồi ở một bên quan sát không có quấy rầy. Một chén trà phía sau, trung niên nữ tử thu rồi song trưởng, mở ra đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Sở Ly ôm một cái quyền, vị tiền bối này là chấm ngoặc kép, đây là Tằng Hoa Tằng sư thúc. Lý Nhược Lan mở ra đôi mắt sáng nói. Sở Ly nói, ta